Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, tiết mục cùng phản đồ, canh thứ 6. Đón một mảnh khinh bỉ ánh mắt, Tả lão đại dương dương đắc ý, trong lòng lặng lẽ vì mình cơ trí điểm cái like. Ta thật sự là quá cơ trí, lại cho mình tiết kiệm mấy chục vạn. Tả tiểu đa quyết định chủ ý, lập tức cảm giác mình lẽ thẳng khí hùng, lý do càng phát như nước thủy triều như biển. Nói, Tú Nhi sinh nhật, chúng ta nhiều bạn học như vậy không ai biểu diễn tiết mục cũng không phải có chuyện như vậy. Mấy người các ngươi sợ hàng sẽ chỉ dùng tiền, gì cũng không biết, cũng chỉ có thể ta đến tự mình chấp hành cái này vĩ đại nhiệm vụ. Con hàng này thế mà còn khinh bỉ, lên người khác tới, lập tức. Đồng thời năm song bạch nhãn lật qua, thần dữ của này, thế mà thà rằng biểu diễn tiết mục, cũng không nguyện ý cho lễ vật. Cái này móc, thật sự là móc đến nhà. Liền cái này còn muốn nói chúng ta làm không đúng. Thật tình không biết Tả tiểu đa cũng là có khổ nhà mình biết. Người ta vạn lý tú tổng đốc gia đình, đó là người thiếu tiền nhà A. Hiển nhiên là không thiếu. Ta nếu là cầm cái 1.000 lượng, 1.000, 1.200 hợp lý tiền biếu, người ta không để vào mắt chỉ là phụ. Mấu chốt ta còn muốn đau lòng đến không muốn không muốn. Điển hình phí sức không có kết quả tốt không phải. Lại nói tặng quà, người ta thân phận kia, thứ gì tốt chưa thấy qua. Ta Tả tiểu đa nghèo đinh đương vang, đến đâu tìm kiếm chân quý lễ vật đi. Bình thường lễ vật, người ta căn bản là không để vào mắt. Hay là dơ cao chờ lấy mất mặt a? Hiện tại Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn bọn người hiển nhiên đều đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Long Vũ Sinh lại càng không cần phải nói. Đó là vị hôn thê sinh nhật, làm sao lễ vật cũng muốn mấy chục vạn cất bước a? Lại nói, không phải liền là biểu diễn cái tiết mục. Có cái gì? Có thể có cái gì? Tất cả mọi người quen như vậy. Còn quan tâm cái này mất mặt không mất mặt tiểu tiết mục a? Khỏi cần phải nói, liền xem như đi lên thả cái giám, đó cũng là cái náo nhiệt a. Tả tiểu đa trong lòng tính toán có thể nói đánh cho đinh đương vang. Vạn Lý Tú híp mắt nói, Tả lão đại, nếu nói xong biểu diễn cái tiết mục, người đến lúc đó cũng không thể quỵt nợ a. Tả tiểu đa hào khí vượt mây vỗ bộ ngực. Nói cái gì đó? Không phải liền là biểu diễn cái tiết mục. Tú Nhi sinh nhật, chúng ta tốt như vậy đồng học. Ta biểu diễn cái tiết mục, chẳng phải là quá hẳn là. Chỉ cần có thể tiết kiệm tiền. Khụ khụ, ta nói là, nam tử hán đại trượng phu. Nhất ngôn ký xuất từ mã nan truy. Lời ra như gió nhất ngôn cửu đỉnh. Người cũng không thể biểu diễn võ giả thủ đoạn a. Người nếu là đi lên đánh một chuyến quyền, đùa nghịch một lần kiếm. Liền muốn xong việc khó mà làm được. Ta Tả tiểu đa là loại người này a, nhất định phải sớm nói xong. Ta đối với ngài hạnh kiểm vẫn tương đối hiểu rõ. Vạn Lý Tú đối với Tả tiểu đa tiết tháo không có nửa điểm độ tín nhiệm có thể nói. Nói xong liền nói tốt. Nếu không ca hát hoặc khiêu vũ, người trực tiếp tuyển một dạng đi, để cho ta có chút tâm lý chuẩn bị. Ca hát khiêu vũ đều được. Thật, thật. Vỗ tay làm thề, Vạn Lý Tú xòe bàn tay ra, đùng đùng, Tả tiểu đa lập tức vỗ tay, quyết định xuống, trong lòng thở dài một hơi, tiết kiệm một bút, hơn nữa còn là tiết kiệm một số lớn, thoải mái, lão đại, Lý Thành Long nhìn thấy Tả tiểu đa đã thượng sáo đằng sau, mới nhảy ra nhắc nhở, liên quan tới tiết mục này, cũng không phải tốt như vậy diễn, ngoặc kép chấm hỏi. Tả tiểu đa tay còn không có rút về, duy trì vỗ tay tư thế, nghiêng đầu nhìn xem Lý Thành Long. Lý Thành Long cười gian nói, Tả lão đại hẳn là không có nghe rõ Tú Nhi lời mới vừa nói đi. Tả tiểu đa mơ hồ cảm thấy không lành, nói, lời gì, làm sao không có nghe rõ. Vừa rồi cả nhà tâm tư đều đang xoắn suýt lễ vật cùng tiền biếu. Thật không có làm sao chú ý, có khác mê hoặc. Tú Nhi nói chính là, ba bà của nàng muốn xử lý lớn, náo nhiệt một chút, đây chính là chúng ta Phượng Hoàng Thành Vạn Tổng Đốc, hắn xử lý lớn na. Tả lão đại ngươi suy nghĩ một chút, Đoán chừng đến lúc đó sẽ đến rất nhiều người. Tối thiểu nhất, đó cũng là sẽ có chuyên môn biểu diễn đại võ đài giọt. Tả lão đại a tả lão đại, người bị lừa rồi. Ha ha ha ha ha nấc. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long lúc đầu một mặt thở dài. Cộng thêm là tả lão đại lo lắng dáng vẻ. Nhưng là nói đến về sau. Thật sự là nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác đến sắp bạo dạp ý cười. Thế mà tại chỗ cười vang lối ra. Vỗ đùi nước mắt đều chảy ra. Ôi, tả lão đại bị hố. Ngàn năm khó gặp a. Buồn cười chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tại chỗ sửng sốt. Nửa ngày mới quay đầu nhìn về phía Vạn Lý Tú. Vạn Lý Tú hoạt bát bày ra vỗ tay làm thề tư thế. Cười tủm tỉm nói. Tả lão đại, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Lời ra như gió nhất ngôn cửu đỉnh. Đây chính là chính ngươi chọn. Ai cũng không có buộc ngươi a. Tả tiểu đa trên mặt co quắp một chút. Ta lúc nào thành quân tử? Ta làm sao không biết đâu. Có phải hay không quân tử không quan trọng. Đưa tiền hoặc là lễ vật cũng được. Tiền biếu 1 triệu. Hoặc là không thua kém giá thị trường 1 triệu lễ vật. Ta đều có thể tiếp nhận. Vạn Lý Tú nói. Bọn hắn tất cả đều là cấp bậc này. Lúc đầu ngươi là lão đại. Hẳn là đầu một phần. Nhưng ta nguyện ý chiều theo ngài. 1 triệu. Tả tiểu đa tâm can đều run lên. Tả tiểu đa từng cái nhìn sang. Mấy người khác đều là đón ánh mắt của hắn liên tục gật đầu. Nhìn không chớp mắt, lẽ thẳng khí hùng. Ta mẹ nhà hắn không tin. Các ngươi một đống một khối. Có thể có mấy cái vốn liếng. Mỗi người 1 triệu lễ vật. Lừa gạt quỷ đâu. Ngươi, xưng tấy Lý Thành Long. Ngươi dám nói ngươi tùy tiện liền có thể lấy ra 1 triệu. Lừa gạt quỷ đâu. Tả tiểu đa gầm thét lên. Lý Thành Long cười ha ha. Mặt mày hớn hở giải thích nói. Tả lão đại, hiện tại huynh đệ chúng ta mấy cái. Sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đều là người có tiền. Liền trước đó lần kia lịch luyện thu hoạch. Ngoại trừ đủ để cung cấp chúng ta tu luyện cần thiết bên ngoài. Còn có thật to dồi dào. Điểm hối đoái thế nhưng là công nhận đồng tiền mạnh. Thị giá trị cao rất đâu. 1 triệu lễ vật. Hiện tại thật đúng là khó không đến ta. Tả tiểu đang nghe vậy có chút mắt trợn tròn. Chợt triệt để tỉnh ngộ lại. Người ta Lý Thành Long một khi phong vân hóa rồng. Lịch luyện thu ích lợi nhiều. Cũng đã là người có tiền. Biểu diễn tiết mục. Liền biểu diễn tiết mục thôi. Tả tiểu đa ưỡn ngực một cái. Thấy chết không sờn nói ra. Nhiều người chút sợ cái gì. Ta nhận. Thần dữ của này. Quả nhiên vẫn là thà bỏ mặt mũi không bỏ thiện tài. Âu ra. 5 người cùng nhau vỗ tay. Dư Mạc Ngôn càng là quay tròn một tiếng huýt sáo phóng lên tận trời. Thật tình không biết tả tiểu đa cũng là hài tử trong lòng khổ a. Chính mình mỗi ngày mới có thể rơi mấy cái tiền dư. Tả tiểu niệm nắm giữ lấy chính mình mật mã. Đó là rõ ràng. Nếu là phát hiện chính mình bỏ ra 1 triệu cho Vạn Lý Tú sinh nhật. Vẫn chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng. Tả tiểu đa liền giật nảy mình dùng mình một cái. Mồ hôi lạnh đều đi ra. Hậu quả kia mới là thật thật thiết tưởng không chịu nổi. Bi tráng tiếp nhận chính mình sắp tại trước mắt bao người. Lên đài biểu diễn tiết mục hiện thực, tả tiểu đa liếc mắt nhìn thấy chính cười đắc ý Lý Thành Long. Nhịn không được trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, gia hỏa này, vừa rồi như vậy cười trên nỗi đau của người khác, thế mà đến bây giờ còn không có cười xong. Ngươi là cười tinh chuyển thế sao? Ngươi cho rằng ngươi một khi phong vân hóa rồng liền thật không tầm thường rồi. Tới tới tới, xưng tấy. Tả tiểu đa 3 lần 5 lần đem cuối cùng mấy cái màn thầu ăn xong. Ta và ngươi luận bàn một chút. Lý Thành Long ngẩn người. Sắc mặt đột biến. Khàn cả giọng hét thảm lên. Cứu mạng a! Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú rất thẳng thắn giả bộ như không thấy được không nghe thấy. Lý Trường Minh cùng Dư Mạc Ngôn thì là cúi đầu yên lặng đào cơm. E sợ cho tả tiểu đa chú ý tới mình. Tai bay vạ gió. Nói đùa. Cứu mạng, ai dám cứu? Cái kia hàng thế nhưng là 1 quyền 300. Không không không cân ngoan nhân. Chúng ta 1 quyền mới hơn 8 vạn cân ra mặt. Muốn cứu cũng là không có cách nào. chiến hỏa đốt không đến trên người chúng ta. Chúng ta liền cảm ơn trời đất. Lý Thành Long bị Tả Tiểu Đa níu lấy đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, sưng tấy bạo phát, bắt đầu vạch trần. Tả lão đại, kỳ thật mọi người là Vạn Lý Tú đưa quà sinh nhật chuyện này chính là cái âm mưu. Nhằm vào ngươi âm mưu. Cái chủ ý này là Lý Thành Minh cùng Dư Mạc Ngôn còn có Long Vũ Sinh chúng ta bốn người người hợp. Mưu chuẩn bị, Dư Mạc Ngôn là chủ mưu. Long Vũ Sinh là tòng phạm. Lý Trường Minh là trợ giúp xấu nhất. Ta chỉ là gõ gõ bên cạnh trống mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long liều mạng bán đồng đội. Thật Tả lão đại, tại trong chuyện này, ta chỉ là một nhân vật nhỏ. Coi như ngươi muốn đánh, cũng không thể chỉ đánh ta chính mình. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh cùng Lý Trường Minh Dư Mạc Ngôn nghe vậy kinh ngạc đến cực điểm. Chửi ầm lên, không có nghĩa khí, không có cốt khí, kém cỏi, liền biết đó là cái phản đồ. Trước khi chết còn kéo cái đệm lưng, đáng xấu hổ, phản đồ đáng xấu hổ. Tả Tiểu Đa hừ hừ, đáng xấu hổ không đáng xấu hổ đợi lát nữa lại nói. Ba người các ngươi cũng cho ta đi ra. Lại hoặc là muốn ta nắm chặt các ngươi ra ngoài. Long Vũ Sinh một tiếng quái khiếu. Gấp tật xoay người xuyên cửa sổ mà ra. Dư Mạc Ngôn đang chờ đi theo sông ra ngoài. Lại chỉ cảm thấy da đầu siết chặt. Đã bị Tả Tiểu Đa kéo lại tóc về sau quăng một cái. Quái khiếu quẳng trên người Lý Trường Minh. Hai người cùng một chỗ quẳng thành cổn địa hồ lô. Xoa, Tần lão sư dòng chính chiêu pháp nắm tóc. Đã Tả Tiểu Đa vận dụng đến thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Mà liền tại Dư Mạc Ngôn Lý Trường Minh hai người cuốn thành một đoàn chi dây lát. Bóng người lại lóe lên. Tả Tiểu Đa giống nhau Long Vũ Sinh đồng dạng từ cửa sổ bên ngoài nhảy vào. Trong tay phải còn đang nắm vừa mới nhảy ra ngoài Long Vũ Sinh. Động tác chi nhanh chóng. Nghe rợn cả người. Đi, xuống dưới. Ngoặc kép, đi ra ngoài một bên. Càng không nói nhảm, quẳng xuống Nam Bắc đánh đồ vật. Tốt một trận đánh cho tê người. Cuối cùng, lấy bốn người cầu xin tha thứ mà có một kết thúc. Tả Tiểu Đa cuối cùng là xả được cơn giận. Đáy lòng nhưng vẫn là phiền muộn không thôi. Nói đều đã nói ra ngoài. Ngay trước người ta sắp thọ tinh Vạn Lý Tú mặt nói ra. Muốn không thực hiện, thật sự là không thể nào nói nổi a. Thật là muốn biểu diễn tiết mục. Cái này, có vẻ như có chút xấu hổ a. Đến lúc đó đi lên đạn cái đàn guitar. Hát cái ca, cũng là không phải không được. Thế nhưng là hát cái gì đâu. Mang theo suy tư phiền não. Tả Tiểu Đa tiến nhập gấp 50 lần phòng trọng lực. Long huyết phi đao ăn no nê đằng sau. Tả Tiểu Đa lại lần nữa cảm giác được tốc độ tu luyện của mình. Lại tăng tốc. Lại thêm tinh hồn ngọc hấp thu, dần dần đem trong đan điền tất cả lực lượng, đều chuyển biến thành viêm dương chân kinh nhiệt năng. Toàn bộ chuyển đổi hoàn tất đằng sau, thể nội nguyên năng rốt cục lại bày biện ra sôi trào mãnh liệt. Có vẻ như mơ hồ lại đến đột phá quan khẩu dấu hiệu. Tả Tiểu Đa thậm chí mơ hồ cảm giác được, lần này nguyên năng nếu là táo động mà nói, chỉ sợ chính mình là không còn có biện pháp ngăn cản. Trong lúc nhất thời, chưa phát giác lại là thương tâm lại là phiền muộn, coi như ta có hách tương trợ, nhưng vẫn là không bằng Niệm Niệm Miêu. Ta lúc này mới bao nhiêu lần, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.